giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 20, học sinh nghèo thực sự. Góc truyện audio.com. Khi Sen chia nhận được cuộc gọi từ He Chao, đã gần 1 giờ sáng, anh ta đưa tay ra một cách vô thức trong một thời gian dài mà không chạm vào nó, anh ta chỉ chạm vào một giọt nước bọt trong miệng. Sau đó, anh ta ngồi dậy trong sự bàng hoàng và cảm thấy khó chịu. Hầu hết đêm ai đột nhiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, mọi người sẽ có chút cáu kỉnh khi cô nghỉ ngơi, nhưng Sen chia ngay lập tức thay đổi thái độ khi nhìn thấy hai nhân vật của Chao Chao cơ trên màn hình điện thoại. Anh trai hỗn loạn, anh nói gì với em? Sen chia bật đèn lên và ngồi dậy. Trong đêm yên tĩnh, anh có muốn một con tôm 13 cây hay bánh bao chiên nổi tiếng của Yang Zuen Lu không? Hay đó là một dịch vụ trò chuyện? Sen chia sẵn sàng lên núi Giao Sơn và đi vào ngọn lửa, nhưng anh chỉ nói với anh trai. Hỏi em một câu, hỏi, bạn nghĩ rằng, Xie Yu, là Xie Yu mà bạn biết, anh Chao không biết nói, anh gãi tóc rối trong 2 giây và hỏi một câu khiến Sen chia mất ngủ cả đêm. Anh sẽ em không đồng ý cho anh ngủ với anh ta à, Sen chia cảm thấy cả người bị sốc. Hà, gần đây anh ấy đã đi đến ca thứ 3 thường xuyên, anh ấy có bỏ lỡ điều gì quan trọng không? Tại sao mọi thứ đang diễn ra ở một nơi xa lạ như vậy? Bạn đang mơ và có thể không thức dậy. Anh Chao, tôi nghĩ cả Xie Yu tôi không biết hoặc Xie Yu mà anh biết sẽ đồng ý, Sen chia trả lời trong trạng thái thôi. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được anh sẽ có bao nhiêu cách để chết. Ông Chao nói, vấn đề này có tuyệt đối không? Sen chia, tuyệt đối hơn tuyệt đối. Sau khi Sen chia nói xong, anh cảm thấy anh trai Chao đặc biệt thất vọng, và sự thất vọng không phải là sự thất vọng thông thường. Nó trộn lẫn với rất nhiều cảm xúc không thể nói lên sự thật. Xie Yu đã không đợi đến khi He Chao đến và gõ cửa để gọi anh ta đi ăn sáng cùng nhau. Trước khi ra ngoài, anh cố tình liếc nhìn phòng ngủ đối diện, cánh cửa đóng chặt và không có bất kỳ chuyển động nào. Do dự 2 lần và đi đến lớp mà không cần gõ cửa. Nói về tòa nhà ký túc xá của trường chúng tôi, nó thực sự kỳ lạ, ngay khi tôi bước vào lớp tôi nghe thấy Wanda lan truyền tin tức lộn xộn. Vài ngày trước tôi không nói rằng tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa tầng 2 phải không? Nó rất lạ, nhiều người đã nghe thấy, nó chắc chắn không phải là thính giác. Liệu cô Nhao có thể ở lại trường và không bị ấn tượng bởi những cuộc nói chuyện kỳ lạ này, kiếm do Niêu sợ mình ở đây? Nếu bạn có bất cứ điều gì, hãy tin vào khoa học. Hãy theo tôi và tin vào khoa học. Su Trinh Trinh, mọi thứ đều hoạt động, đủ để nói 2 lần hoặc lâu hơn. Nó chưa kết thúc, nó không xảy ra với ký túc xá nữ của chúng tôi. Tôi thực sự muốn gõ cửa. Bà già mở cửa trực tiếp và nó nổ tung đầu. Lúc này, một cậu bé từ từ đưa tay lên từ từ. Tôi cũng đã nghe thấy, đó là sự thật. Tối qua có tiếng gõ cửa tầng 3. Anh Chao không đến, nhưng Sen Chia đã chạy đến ca thứ 3 rất siêng năng. Sen Chia ngồi xuống ghế của He Chao. Thế còn Chao Brother, chưa đến à? Xie Yu đưa cho anh ta một cái nhìn và để anh ta tự nếm thử. Sen Chia panh đi ra, điều này đã mắng anh vô nghĩa, nhưng anh thực sự tò mò liệu He Chao có thực hiện một ý tưởng kỳ lạ và nguy hiểm tối qua không, và hỏi. Tối qua anh ngủ ngon không? Tin đồn về việc gõ cửa ở tầng 3 rất ồn ào, Xie Yu trực tiếp phân loại anh ta là một người tầm phào, và hỏi. Bạn nghĩ gì? Tôi nghĩ có lẽ, bạn đã chịu một số, quấy rối. Khi He Chao đến, một nửa lớp buổi sáng đã trôi qua. Góc truyện audio.com. Ông Chao, ông Tang bảo bạn đến văn phòng của ông vào buổi trưa. Liêu Cô Nhao vừa trở về từ văn phòng của giáo viên, và ông thấy He Chao bước chậm vào lớp. Sau khi nói xong, ông dừng lại một lần nữa, một chút nặng nề. Anh Chao lo lắng đứng dậy và không quan tâm làm thế nào để sắp xếp nó ra. Anh cúi đầu và nhét sợi dây thừng màu đỏ vào cổ áo đồng phục của trường. Tôi hiểu rồi, vào buổi sáng, Tang Sen nhận được một lời phàn nàn từ giáo viên, nói rằng lớp học của bạn luôn thiếu người, nghĩ rằng trường học là nhà. Đầu tiên anh xin lỗi vì người đứng đầu vắng mặt với thái độ tốt và làm dịu cơn giận của các giáo viên trong lớp. Vâng, tôi phải nói về anh ấy một cách cẩn thận, thật quá nực cười. Khi người vắng mặt đến, Tao Sen đã sẵn sàng cho những từ ngữ dài và muốn có một cuộc trò chuyện tốt với người bạn cùng lớp này. Bạn cùng lớp He Chao, bạn ngồi xuống. Anh Chao cũng là lần đầu tiên anh gặp một giáo viên sẽ mời anh ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống một cách nghi ngờ, anh nghe Tang Sen và nói nửa sau của câu. Bởi vì nội dung trò chuyện của chúng tôi có thể hơi nhiều lần này. Nửa tiếng sau, He Chao nhận ra, có thể nhiều hơn một chút. Tôi biết rằng những người trẻ tuổi của bạn có ý tưởng riêng của họ, và việc không thích học là điều bình thường, Tao Sen nói, dừng lại uống vài ngụm nước, và tiếp tục. Tôi hiểu nó hoàn toàn, nhưng tôi không cảm thấy hứng thú với một chủ đề quan tâm, trốn tránh không phải là một giải pháp tốt. một người đàn ông phải có tinh thần chiến đấu, sự can đảm để thách thức và đỉnh cao để leo lên. Anh trao mắt lời, anh sẽ nói trong bao lâu? Tao Sen liếc nhìn phác thảo cuộc trò chuyện của mình và nói một cách thành thật. Hiện tại, nó chỉ là 3/5, và có một vài phần lớn phía sau. Cuối buổi học chuông reo và Tang Sen ngừng nói. Vậy là cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ ở đây hôm nay. Trước khi những lời nói rơi xuống, He Chao muốn rời đi khi anh đứng dậy, nhưng Tang Sen quay lại và nói. Các bạn Quầng Thâm, anh Chao cầm cánh cửa trên tay, và lần đầu tiên cảm thấy rằng đó là một điều rắc rối hơn nhiều khi được giáo viên gọi để nói chuyện trong quá khứ. Những người trẻ tuổi của chúng tôi có một cuộc sống về đêm phong phú. Sau khi He Chao trở lại, anh ngủ gục trên bàn. Nút trên cổ áo của anh ta không được cài nút, đường viền cổ áo rộng và một sợi dây đỏ treo trên cổ anh ta tuột ra. Xie Yu vô tình nhìn thấy một vài con mắt và cảm thấy rằng nó rất thô tục. Một số cô gái đứng trong hành lang, chỉ vào họ che miệng và không biết phải nói gì, trông có vẻ phấn khích. Từ khi bắt đầu đi học, những cô gái này thường xuyên ở bên nhau, với một ly uống nước trong tay, đến mọi lớp học để lấy nước nóng, rồi đứng trong hành lang với ly uống nước và không biết phải làm gì. Một người nào đó trong lớp cá cược mà họ đến gặp Wanda đặt cược 50 nhân dân tệ vào đó, và cuối cùng không thể chờ đợi, mạnh dạn đến gặp He Chao để hy vọng rằng anh ta sẽ giúp kiểm tra. Lúc đó, He Chao nói, điều đó phải đến để gặp tôi. Anh đi đến cửa sổ và chống tay lên mép cửa sổ. Trước khi nói, nhóm các cô gái chạy qua mặt họ. Wanda ngay lập tức nhảy lên và hét lên, tôi đã thắng, ông Chao không hoàn toàn hiểu, bạn đã thắng gì, họ đã đến gặp ai. Họ chạy mà không nói. Thật là bất lịch sự. Wanda trở về từ niềm vui và nghĩ ra điều gì đó không ổn. Chào anh em, suy nghĩ của anh về cô gái. Khả năng hiểu này, này, Xie Yu gọi to, anh Chao không trả lời. Góc truyện audio.com, Xie Yu ngả người ra sau, giơ tay nhặt quyển sách tiếng Anh, cuộn nó trong tay và gõ thẳng vào He Chao ô tô. Anh Chao mở mắt, anh đang làm gì thế? Xie Yu chỉ vào ngực anh, quần áo, mặc quần áo vào. Anh Chao chưa trả lời. À, Xie Yu nói. Đôi mắt cay, anh Chao cài nút trong khi nói. Bạn bị mù, bạn có dáng người rất đẹp. Và nghe Xie Yu nói. Tối qua bạn không ngủ à, anh Chao ngước lên. Ở cùng một bàn trong nhiều ngày, anh không vô ích, anh có quan tâm đến em không? Ừ, Xie Yu mỉa mai nói. Quan tâm đến việc bạn có quá sợ ngủ không vì tiếng gõ cửa đêm qua. Ông Chao xin nói rằng nó gần như sợ điên. Anh ta thực sự không sợ bất cứ điều gì, sợ ma là một ngoại lệ. Có một người mẹ đã sử dụng những câu chuyện kinh dị như những câu chuyện cổ tích trong truyện cổ tích của Green, nhưng không phát triển bất kỳ chức năng miễn dịch nào. Cái bóng của tuổi thơ quá sâu, hầu như đã hình thành một phản xạ có điều kiện, nhưng anh ấy đang tiết kiệm. Làm thế nào là nó có thể? Anh Chao lặp lại lần nữa. Không thể, bạn đang nói về cái gì vậy? Wanda đến và chọn một chỗ ngồi gần đó để ngồi xuống. Điều đó, có một cái gì đó để nói với bạn. Liêu Cô Nhao cũng từ từ đến và nói. Bạn có thể cho chúng tôi xem tờ chip của bạn không? Bài học tiếp theo sẽ được viết bằng tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh trong lớp của họ rất nghiêm khắc trong việc nắm bắt từ vựng. Nếu bài viết im lặng thất bại, họ sẽ phải dành thời gian để đến văn phòng của cô và tiếp thu lại. Các học sinh trong lớp đã có ghi chú trên bàn, về cơ bản họ đã di chuyển một chút. Sự khác biệt là họ nhớ nhiều hơn và nhớ ít hơn. Wanda tranh luận với Liêu Cô Nhao trong một thời gian dài. Ai là người gian lận thì tốt hơn. Hãy nhìn xem, nó sẽ không bao giờ được khám phá. Cái gì là của bạn? Nó đã lỗi thời. Liêu Cô Nhao che tờ chip được viết trên bàn bằng một cuốn sách và hài lòng một cách có ý thức. Bạn biết gì không? Tôi đang chịu đựng. Hai người họ đang cãi nhau, và vô tình phát hiện ra rằng hai người có những từ ngữ tồi tệ nhất trong cả lớp. Một người đang ngủ, người kia đang xem điện thoại di động. Có lẽ hai người họ đã viết một tờ chip. Trên thực tế, tôi nghĩ rằng vẫn không an toàn để viết trên bàn. Tôi có nên hỏi họ không? Họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Công nghệ của hai người họ chắc chắn rất hấp dẫn. Dưới ánh mắt háo hức của Wanda và Liêu Cô Nhao, He Chao đã đưa ra câu trả lời chuẩn. Ở đâu có quá nhiều thứ, chỉ cần trải sách ra và sao chép nó. Xie Yu, Wanda sững sờ một lúc và phản ứng. Không có bản sao chiến thắng, có bản sao. Liêu Cô Nhao, lô bò và lô gia súc. Nhưng hóa ra người này của He Chao không mạnh mẽ như họ nghĩ. Khi tôi trải sách ra, tôi không thể tìm thấy các từ đó ở đâu. Ở đâu? Ông Chao lật các trang qua lại. Tại sao bạn lại báo cáo tiếng Trung và nói tiếng Trung Quốc một lúc? Đó có phải là một từ trong đơn vị này không? Xie Yu luôn nghĩ rằng anh ấy đã đóng một vai trò kém trong vài năm qua và có thể nói là một trận đấu hoàn hảo. Bây giờ anh ấy thấy rằng anh ấy vẫn còn rất xa. Học sinh nghèo thực sự bị khuyết tật về tinh thần nhiều hơn anh ấy nghĩ. Cách chương.